Mưa sa gió giật, lôi điện nổ vang, mây đen quay cuồng, thời tiết như là một con ma thú hướng rừng rậm phía dưới dương nanh múa vuốt. Trong rừng cổ thụ che trời, cành lá đan xen sinh trưởng dày đặc tươi tốt. Từ không trung quan sát như là từng cây bông cải xanh, một tia ánh sáng đều không thể xuyên thấu đi vào, nhưng ở chỗ sâu trong rừng rậm tràn đầy ngọn lửa mộc vũ thiêu đốt. Điểm điểm màu trắng hỏa tinh từ đống lửa bắn tóe đi ra ngoài, bay nhanh biến mất. Quang mang màu đỏ ở trong rừng đen nhánh không ngừng lập lòe, như là đom đóm ngày mùa hè. 20 người ngồi quay chung quanh lửa trại. Bọn họ top 5 top 3 mà tụ ở bên nhau, có người thấp giọng nói chuyện với nhau, có người vùi đầu ăn cơm, có người ngồi xếp bằng tu luyện, cũng có người nằm đổi ngày làm việc thường ngày. Chỉ có một người thiếu niên mặc áo đen, ngồi ở cách bọn họ xa hơn một chút, không bị ánh lửa chiếu rọi, hãm sâu trong bóng đêm. Củi gỗ thiêu đốt phát ra âm thanh tí tách thanh thúy. Ánh lửa lay động, chiếu rọi ra thân ảnh một vị nữ tử áo đỏ. Nàng có chút dồn dập, nội tâm tựa như dãy dụa rối rắm, đột nhiên, nàng rốt cuộc làm ra quyết định nào đó, đột nhiên đứng dậy, hướng thiếu niên trong bóng đêm đi đến. Những người còn lại chú ý tới hành động của nàng, tất cả đều quay đầu nhìn lại. Ngắn ngủn vài chục bước, đối với nữ tử áo đỏ mà nói lại không thua gì trèo lên độ cao 8000 mét, nàng đi gian nan mà chậm chạp. Khi nàng đi vào bên cạnh áo thiếu niên đen, sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu nhìn về phía hắn, âm thanh mềm nhẹ. "Đội trưởng, đêm nay đến lượt ta gác đêm đi. Ngươi đã liên tục gác cho chúng ta 3 đêm rồi. Ta sợ ngươi giấc ngủ không tốt, trạng thái không tốt." Ở khi nữ tử áo đỏ đứng dậy đi qua, thiếu niên áo đen tên là Bắc Nguyệt Thương Thần đã mở to mắt, nghe xong lời nàng nói, hắn nâng đầu nhìn phía đôi mắt nàng, ôn hòa mà cười cười. "Không sao cả, ta ngủ rất ít, cũng không có gì không tốt. Rốt cuộc đã 3 ngày." Nữ tử áo đỏ ngập ngừng nói xong, lại lấy hết can đảm. "Bằng không ta giúp ngươi cùng nhau gác đêm đi, năng lực của ta có thể mang đến ấm áp cho ngươi." Bắc Nguyệt Thương Thần hướng nàng cười cười, lại lần nữa cự tuyệt. "Thật sự không cần, hơn nữa cô cũng biết, ngọn lửa sẽ xua tan hắc ám, bất lợi với ta gác đêm. Bất quá vẫn là cảm ơn cô, mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải tiếp tục lên đường." Nghe được Bắc Nguyệt Thương Thần nói một lần nhẹ nhàng, một lần trực tiếp từ chối, nữ tử áo đỏ chỉ cảm thấy mọi người phía sau đang dùng ánh mắt như kim chích vào lưng. Nàng không thể lại kiên trì đứng ở bên cạnh Bắc Nguyệt Thương Thần, chỉ có thể thấp giọng đáp ứng một tiếng, sau đó bước nhanh đi trở về bên lửa trại, tiếp tục duy trì hỏa diễm bên trong mưa gió. Mắt thấy thiếu nữ áo đỏ bị cự tuyệt, bốn gã nữ tử ban đầu liền tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm lập tức thấp giọng nghị luận lên. "Không hổ là Bắc Nguyệt Thương Thần nha, ngay cả Hỏa Linh Nhi đều có thể ngoan tâm cự tuyệt. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy hắn nhẫn tâm, hắn thậm chí không có trải qua tự hỏi cơ mà. Hỏa Linh Nhi chính là hoa hậu giảng đường của cao đẳng nguyên tố học viện ở Hỏa Thành. Hơn nữa nàng có thiên phú xuất chúng, là nữ thần bao nhiêu người Lam vực tha thiết ước mơ, Bắc Nguyệt Thương Thần ngay cả nàng đều cự tuyệt. Nếu truyền đi ra không biết lại dẫn tới bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét. Các ngươi nói xem, Bắc Nguyệt Thương Thần tương lai sẽ lựa chọn một người bạn lữ như thế nào? Trên thế giới này, đến tột cùng ai sẽ xứng đôi với hắn đây? Trời sinh hắc ám nguyên tố thể, năm ấy 15 tuổi đã là hắc ám thao túng giả cấp 4, đánh vỡ kỷ lục Lam vực chúng ta ghi lại từ trước tới nay. Không ai xứng đôi hắn ư? Bắc Nguyệt Thương Thần cái tai hơi nhẹ động, đem tất cả âm thanh thu vào trong tai, trên mặt biểu tình như cũ bình tĩnh, ở sâu trong nội tâm lại ở thở dài. Trời sinh hắc ám nguyên tố thể, cái này nghe thì làm người khác hâm mộ, hướng tới, nhưng cái này đối với hắn mà nói, tựa như là một cái nguyền rủa, một cái ác mộng, là khởi điểm hắn chán ghét nhất trong cuộc đời. Nếu có khả năng mà nói, hắn tình nguyện chính mình chỉ là một người bình thường, tình nguyện không sinh ra. Nhận thấy được nội tâm có chút mất khống chế, Bắc Nguyệt Thương Thần vội thu liễm tâm thần, bài trừ tạp niệm, thở ra một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, tiếp tục đắm chìm trong bóng đêm. Thời gian một phút một giây mà qua đi, tiếng gió nhẹ dần, mưa cũng đã thu nghỉ. Khoảng cách sáng sớm đã không xa, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần từ trong bóng đêm nhìn thấy một tia không thích hợp. Khi trạng vạng hắc ám tiến đến, hắn ở bốn phía doanh địa xếp vào bốn đôi mắt hắc ám, phân bố ở đông nam tây bắc. Lúc này phía tây doanh địa có không ít số lượng vật thể đang di động, từ ngoại hình nhìn lên hẳn là người. Có người ẩn núp lại đây, hư hư thực thực, địch tập kích. Bắc Nguyệt Thương Thần môi nhẹ động, lợi dụng hắc ám đem âm thanh truyền đi ra ngoài. Âm thanh trong nháy mắt chui vào trong tai mọi người ở doanh địa. Mọi người đang ngủ, tu luyện, nói chuyện với nhau, ăn cơm, đều đột nhiên đứng dậy, lấy ra vũ khí, tiểu tâm đề phòng, bày ra năng lực phản ứng không tầm thường. Dập tắt lửa, Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn thiếu nữ áo đỏ Hỏa Linh Nhi lúc trước. Nàng nghe vậy không chút do dự dập tắt ngọn lửa. Ngọn lửa nháy mắt tiêu tán, chỉ còn lại âm thanh xào xạc của gió thổi lá cây cùng với hắc ám thâm trầm. Ngọn lửa tiêu tán, hắc ám đột kích, Bắc Nguyệt Thương Thần đôi tay nhẹ động, hắc ám như là một tấm khăn trải bàn bị hắn xé rách, đem khí tức trên người mọi người che giấu đi. Không bao lâu, mấy chục người từ phía tây doanh địa đi tới. Ở đây chỉ có Bắc Nguyệt Thương Thần tu luyện hắc ám nguyên tố, bởi vậy chỉ có hắn mới có thể xuyên thấu qua hắc ám thấy mấy chục người kia. Những người đó quần áo tả tơi, thân sắc ngốc trệ, đôi mắt chỉ còn tròng trắng, trên người tản ra tử khí mãnh liệt, vặn vẹo đi vào chung quanh Bắc Nguyệt Thương Thần bọn họ, mờ mịt mà nhìn chung quanh, tựa đang tìm kiếm cái gì. Bọn họ quần áo khác nhau, là trang phục điển hình của Lam vực, trên quần áo tàn lưu khí tức nguyên tố. Bọn họ tuy rằng trên người tử khí quanh quẩn, nhưng trong cơ thể nguyên tố vẫn như cũ sinh động, dẫn tới nguyên tố bốn phía nhảy lên. tất cả đều là tự do giả cấp 3, bọn họ là ai? Bắc Nguyệt Thương Thần nhíu mày, trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt, đồng thời vô cùng phẫn nộ. Bởi vì vô luận từ khí tức nguyên tố hay là từ trang phục đến xem, bọn họ đều là người Lam Vực, đều là tộc nhân của Bắc Nguyệt Thương Thần. Là ai làm cho bọn họ biến thành như vậy? Đội ngũ Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ là một chi đội thám hiểm tương đối cấp thấp. Tiến đến đảo nhỏ khai quật, tất cả đều là cường giả cao giai Lam Vực kiểm tra bọn hắn, trình độ nguy hiểm trên đảo nhỏ này được đánh giá là cấp 4. Cái này có ý nghĩa là trên đảo nhỏ người mạnh nhất chỉ có cấp 4, cho nên hắn mới có thể đảm nhiệm đội trưởng chi thám hiểm này. Nhưng lúc này tụ tập bên người ở bọn họ, không có một ai thực lực thấp hơn cấp 3, hơn nữa số lượng khổng lồ. Đừng nói thao túng giả cấp 4, sợ rằng thao túng giả cấp 5 đều không phải đối thủ bọn họ. Hơn nữa, bọn họ không phải toàn bộ. Ở chỗ sâu trong hắc ám có càng nhiều hơi thở cùng loại đang dao động, thông qua mạch nước ngầm hắc ám truyền lại cho hắn. Tuy rằng tin tức không nhiều lắm, nhưng là Bắc Nguyệt Thương Thần có thể phán định, tòa đảo nhỏ này xuất hiện dị thường, bị nhóm cường giả cao giai Lam Vực rất xem nhẹ. Trước tiên cần thiết đem tin tức truyền trở về. Bắc Nguyệt Thương Thần hít sâu một hơi, đại não bay nhanh chuyển động. Vài giây sau hắn đã tự hỏi ra đối sách. Trong chốc lát, những tự do giả sở hữu phong, thủy nguyên tố cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Tự do giả thủy nguyên tố dùng ký ức thủy mạc lưu lại hình ảnh, tự do giả phong nguyên tố hiệp trợ bọn họ, từ phương hướng khác nhau hướng ra phía ngoài phá vây. Nhóm nữ tự do giả đứng ở trong vòng, sau khi nhìn thấy số lượng người trong bóng đêm, Bắc Nguyệt Thương Thần liền biết, lần này tuyệt đối không có khả năng toàn thân mà lui. Quan trọng nhất chính là đem tin tức truyền đi ra ngoài, để cường giả Lam Vực tới điều tra rõ chân tướng. Những người dị biến này vừa nhìn chính là biệt bị cái gì. Bắc Nguyệt Thương Thần từ nhỏ thanh danh lớn nhất, lại là người thực lực mạnh nhất ở đây. Ba ngày trước chỉ huy điều hành cũng làm mọi người ở đây đầy đủ tín nhiệm đối với hắn. Bởi vậy mọi người nghe được mệnh lệnh, sau đó lập tức chiếu theo hắn nói đi làm. 3, 2, 1, động thủ. Giọng nói rơi xuống, khăn trải bàn hắc ám bị sốc lên, thân ảnh mọi người lập tức bại lộ ở trong mắt nhóm dị nhân. Tốc độ bọn họ phản ứng khá chậm, bởi vậy cho cơ hội để Bắc Nguyệt Thương Thần cầm đầu đám tự do giả, thao túng giả đánh đòn phủ đầu. Chỉ thấy mọi người ở đây hoặc là nhẹ múa đôi tay, hoặc là lấy ra nguyên khí, dẫn động các hệ nguyên tố trong không khí, quang mang đủ mọi màu sắc thoáng chốc chớp động. Một đám thiêu đốt hừng hực, phát ra hỏa cầu bạo liệt ngưng tụ mà ra, là nguyên thuật hệ hỏa cấp 3 bạo liệt hỏa cầu. Đại địa giãn nứt đột ngột mà xuất hiện một cái lại một cái vết nứt, là nguyên thuật hệ thổ cấp 3 địa hãm. Trên bầu trời vang lên âm thanh nổ đùng trầm thấp, một lôi đỉnh oanh lạc, là nguyên thuật hệ lôi cấp 3 lạc lôi. Nhiệt độ giảm xuống, băng gai đầy trời vèo vèo bắn nhanh ra, là nguyên thuật hệ băng cấp 3 hàn băng thứ. Đông đảo tự do giả có thể thi triển nguyên thuật cấp bậc cao nhất, trong khoảnh khắc liền dừng ở trên người nhóm dị nhân, hoặc là đưa bọn họ hóa thành hỏa nhân, hoặc là đưa bọn họ bổ chúng, thậm chí đưa bọn họ cắn nuốt, không còn có tiếng vang truyền ra. Nhưng làm Bắc Nguyệt Thương Thần sởn tóc gáy chính là, nhóm dị nhân bị bọn họ đánh trúng tuy rằng thân bị trọng thương, lại tựa hồ không hề đau đớn. Chẳng sợ thân thể thương tàn, cũng muốn dùng đôi tay bắt lấy bùn đất hướng bọn họ bò tới. Cùng lúc đó, nhóm dị nhân không có bị thương bắt đầu phản kích, nguyên tố kịch liệt dao động, như bão táp hạ xuống hải dương. Hỏa diễm thủ, thần thánh quang, phong nhận thuật, thủy bộc thuật, vân vân và mây mây. Rất nhiều nguyên thuật không thua gì một tự do giả cấp 3 thổi quét mà đến, tức khắc làm toàn trường hỗn loạn lên, tử thương bắt đầu lan tràn, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Càng làm cho Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy kinh hãi chính là, ở hắn bên phải cách đó không xa, một đồng đội lôi nguyên tố tự do giả thân thể bỗng nhiên run rẩy lên, trong mắt trợn ngược lên chỉ thấy tròng trắng, trên người cũng dần dần tản mát ra tử khí. Có quang minh tự do giả chú ý tới một màn này, lập tức phóng thích quang vũ thuật, quang mang thánh khiết xuất hiện muốn ngăn cản hắn dị biến, nhưng tất cả chỉ là uổng phí. Ở đây ba gã tự do giả thủy nguyên tố lợi dụng ký ức thủy mạc đem một màn này lưu lại, ở dưới sự trợ giúp của tự do giả phong nguyên tố uyển chuyển nhẹ nhàng lui lại phía sau. Bắc Nguyệt Thương Thần tức thì dẫn dắt đồng đội giúp bọn họ ngăn cản nhóm dị nhân. Rất nhanh, tự do giả thủy nguyên tố cùng tự do giả phong nguyên tố biến mất lại trong bóng đêm, đám người bị Bắc Nguyệt Thương Thần lưu lại thì tại trong đêm mưa gió chiến đấu kịch liệt cùng nhóm dị nhân. Dần dần nội tâm bọn họ đều có một ít sợ hãi. Nhóm dị nhân không có cảm giác đau, hơn nữa số lượng khổng lồ, làm nguyên tố lực trong cơ thể Bắc Nguyệt Thương Thần bọn họ bay nhanh tiêu hao. Nhưng thế này không đủ để làm mọi người tự nguyện gia nhập đội thám hiểm cảm thấy sợ hãi. Chân chính làm cho bọn họ sợ hãi chính là trạng thái nhóm dị nhân như là một loại bệnh truyền nhiễm, nhanh chóng mà ảnh hưởng tới mỗi một vị đồng đội, làm cho bọn họ trở nên địch ta chẳng phân biệt được, tâm trí không còn. Mà làm Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy tay chân lạnh lẽo chính là lúc trước tự do giả phong nguyên tố và thủy nguyên tố lui lại tất cả đều chạy thoát trở về. Hơn nữa chỉ còn lại có hai người, trên người cũng phụ thương, tiếp tục như vậy không được. Bắc Nguyệt Thương Thần có thể tiếp thu chính mình cùng đồng đội cùng chính mình hy sinh, nhưng không thể tiếp thu tất cả mọi người bị chết mà không hề có giá trị. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn quanh liếc mắt bốn phía, bỗng nhiên cắn chặt răng, lớn tiếng: "Mọi người tụ ở phía sau ta dẫn đường cho các ngươi, cản phía sau, không được nghi ngờ, đây là mệnh lệnh. Bên trong các ngươi nếu có bất luận kẻ nào có thể trở lại Lam Vực, thỉnh giúp ta nói cho cha ta, bảo cha ta không cần quá khổ sở, ta chết rất có giá trị." Hắn lời còn chưa dứt, mọi người ở đây đã đoán ra hắn muốn làm cái gì, tất cả đều nhịn không được hai mắt ngậm nước mắt, nội tâm bi thống. Đặc biệt là những nữ sinh thích hắn, nhưng tình huống khẩn cấp, không chấp nhận được bọn họ có bất luận cái chần chờ gì, sẽ khổ sở sao? Hẳn là không thể nào. Sau khi mệnh lệnh hạ đạt ra, Bắc Nguyệt Thương Thần tự giễu mà cười cười, chợt nhắm mắt lại, trong cơ thể hắc ám nguyên tố kích động quay cuồng, hắn như là một tòa núi lửa sắp bùng nổ. Mà trên thực tế hắn cũng thật sự là như vậy. Lúc này hắn chính lấy dùng cấp 4 thi triển nguyên thuật cấp 6 hắc ám hiến tế mạnh mẽ, vượt cấp siêu cường độ khiến thân thể hắn tiêu hao nhanh chóng bành trướng lên. Ngay sau đó cùng với chấn động tiếng nổ mạnh nhức óc, lấy nơi Bắc Nguyệt Thương Thần đứng thẳng làm trung tâm, hắc ám hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, tất cả quay về yên tĩnh. Ngôi sao thưa thớt vẫn như cũ ở trên trời không lóng lánh, nhưng ở cuối phía đông của vùng biển tĩnh lặng, ánh sáng ban mai mờ nhạt đã dâng lên, làm nhòe bầu trời thành một dải màu xanh da cam. Một chiếc thuyền nguyên tố trên biển theo gió vượt sóng, thân thuyền tràn đầy vết thương, trên thuyền cũng là một mảnh hỗn độn, ba nam hai nữ nằm lộn xộn trên ván, bọn họ lúc này đang lâm vào trạng thái hôn mê, nhưng khí tức vững vàng, không có nguy hiểm tính mạng. Cũng không biết đi tới bao lâu, một người nữ tử trong đó tỉnh lại, nàng mặc áo đỏ, trên mặt tuy rằng hơi có vết bẩn, nhưng không thể che lấp hết mỹ mạo kia, chính là Hỏa Linh Nhi. Sau khi tỉnh lại, Hỏa Linh Nhi trong nháy mắt giống như nhớ lại, sau đó đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Lần này đội thám hiểm ra biển thăm dò, lúc đi 18 người, mà lúc quay về chỉ còn lại có 5 người, kể cả đội trưởng Bắc Nguyệt Thương Thần là 13 người toàn bộ bỏ mình. Năm ngày sau, một đạo nhân ảnh cuốn lấy cuồng phong từ phía trên không xẹt qua, đánh nát mây bay, đi vào dị nhân đảo. Tuổi của hắn ước chừng 30 tuổi, một thân thanh y sau lưng, có một đôi cánh gió cực lớn hư ảo, nhẹ nhàng vỗ trợ giúp trung niên nhân ngăn cản trọng lực. Đây là nguyên thuật phong tường thuật mà tài quyết giả cấp 7 mới có thể thi triển. Người này tuổi không tính quá lớn, đúng là một vị tài quyết giả. Hắn treo trên không trung, nhắm hai mắt lại, lợi dụng bản thân ảnh hưởng đối với lực gió, sử dụng khí lưu ôn hòa tuần hoàn tại mỗi một chỗ thổ địa trong đảo. Liên tục 3 lần, về sau hắn xác nhận, trừ dị nhân trong đảo ra, cũng không có khí tức của người sống, nhịn không được phát ra một tiếng thở dài. Sau đó lấy tay phải chậm rãi duỗi ra, lực hút cực lớn lôi kéo phong nguyên tố bốn phương tám hướng, tại trong tay của hắn hội tụ thành một cái viên cầu. Sau một khắc hắn mãnh liệt nắm chặt, từng đạo lưỡi dao gió từ ngón giữa hắn bắn ra, hóa thành thanh quang đầy trời chém về phía đám dị nhân trên đảo. Vẻn vẹn 5 giây, dị nhân trên tòa đảo này liền bị xoắn giết 95%, mà dư lại 5%, tất cả bị trung niên thi triển phong lao thuật nhốt trong gió, mang về Lam vực tiến hành nghiên cứu. Một mảnh tĩnh mịch trong bóng tối, Bắc Nguyệt Thương Thần chậm rãi thức tỉnh. Hắn mở hai mắt ra, lại không thể thấy vật gì, theo bản năng giơ lên cử động ngón tay lại không có cảm giác, hắn lập tức giật mình. Đây chính là thế giới sau khi chết sao? Chợt hắn vừa cười, hắc ám, lại là hắc ám, cuộc đời ta đây cùng hắc ám làm sao lại có duyên như vậy chứ? Hắn, Bắc Nguyệt Thương Thần, con trai độc nhất của thành chủ hắc ám chi thành Bắc Nguyệt Hoàng, trời sinh hắc ám nguyên tố thể. Lúc mới vào nguyên tố hải thức tỉnh đã xua tán đi một mảnh nguyên tố trong nước, trừ hắc ám nguyên tố ra, tất cả nguyên tố đã tạo thành chỉ một loại kỳ quan nguyên tố hải thuần túy, sau này bị liệt là thánh địa hắc ám chi thành, hắn cũng bởi vậy được gọi là hắc ám chi tử. Trời sinh hắc ám nguyên tố thể, trăm ngàn năm khó gặp. Thế nhưng bởi vì hắc ám nguyên tố kia vô cùng nồng đậm, dẫn đến mẹ của hắn khó sinh mà chết. Mẫu thân sau khi chết, Bắc Nguyệt Hoàng dùng tu luyện cùng công vụ của chính mình giết thời gian, từ từ tinh thần sa sút, đối với cuộc sống của hắn không quan tâm. Từ nhỏ đến lớn, Bắc Nguyệt Thương Thần không có biết qua bất luận tình thương gì của mẹ cùng của cha. Kỳ thật đổi lại mà suy nghĩ, Bắc Nguyệt Thương Thần có thể hiểu được phụ thân của mình, nhưng không có biện pháp tiếp nhận. Dù sao hắn yêu cầu không nhiều lắm, dù là chẳng qua là một câu quan tâm, một tiếng gọi con trai. Đáng tiếc cái này đều không có. Vì đạt được phụ thân công nhận, Bắc Nguyệt Thương Thần khắc khổ tu luyện. Từ sơ đẳng nguyên tố học viện bắt đầu, cho đến chấm dứt cao đẳng nguyên tố học viện, hắn vẫn luôn là đứng thứ nhất toàn viện. Nhưng Bắc Nguyệt Hoàng không có tán dương qua hắn một câu, không có khen ngợi, không có cổ vũ, chỉ có lãnh đạm. Thậm chí khi hắn sinh nhật 15 tuổi đã đột phá trở thành cấp 4 trẻ nhất trong lịch sử Lam vực. Hắn bị kích động chạy đến nói cho Bắc Nguyệt Hoàng, hắn vẫn sắc mặt bình tĩnh, con mắt lạnh như là một mảnh băng hà vĩnh viễn đông lạnh. Bắc Nguyệt Thương Thần rút cuộc nản lòng thoái chí, không để ý tất cả mọi người khuyên can, gia nhập đội thám hiểm tử vong ở hải ngoại. Sau đó liền đến hiện tại, hắn bởi vì là vận dụng cấm thuật, là bởi vì che chở đồng đội mà chết. Theo tư duy càng ngày càng rõ ràng, Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy không đúng. Người sau khi chết cũng có thể suy nghĩ ư, đây chẳng phải có nghĩa là ý thức còn tồn tại sao? Ý thức không có mất đi mà nói, làm sao có thể tính là chết đi được? Đang khi Bắc Nguyệt Thương Thần sắp lâm vào suy nghĩ triết học, cách đó không xa bỗng nhiên có đoàn hào quang màu u lam lập lòe. Tia sáng kia tựa hồ có loại ma lực đưa tạp niệm hắn xua tán, cũng dẫn dắt nguồn sáng di động đến hắn mà đi. Thời gian dần qua, nguồn sáng cách hắn càng ngày càng gần, hắn cũng cuối cùng có thể nhìn rõ ràng. Đây không phải là một đoàn quang mang, mà là một cái hạt châu màu trong suốt, trong hạt châu có màu u lam thật nhỏ như viên bi hình thành sương mù. Phát ra hào quang, những sương mù dũng động kia rất nhanh hóa thành một mặt sáng lên tấm gương, chiếu rọi ra bộ dáng Bắc Nguyệt Thương Thần. Khi Bắc Nguyệt Thương Thần từ hạt châu nhìn lên thấy mặt của mình, chỉ cảm thấy một hồi đau đầu, chợt mất đi ý thức. Bắc Nguyệt Thương Thần lần nữa ung dung tỉnh dậy, đập vào mi mắt chính là bầu trời xanh lam, trong tai là âm thanh hải triều rầm rầm, dưới thân thì là bùn đất ướt át. Hắn nhìn chung quanh trái phải, phát hiện bản thân mình đang ở một mảnh bãi cát. Chuyện gì xảy ra? Bắc Nguyệt Thương Thần trở mình ngồi dậy, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn rõ ràng biết thi triển cấm thuật phải trả một cái giá lớn là tử vong, nhưng hiện tại thân thể của hắn vô cùng khỏe mạnh, trong cơ thể vốn đã tiêu hao hắc ám nguyên tố hầu như không còn, nhưng tràn đầy toàn thân, là do hạt châu kia sao? Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm vừa có suy đoán, viên hạt châu màu u lam kia liền đột ngột hiện hiện tại trước mắt, treo ở không trung. Hạt châu tại trong thế giới thật sự chỉ có lớn cỡ bàn tay, như là vật phẩm trang sức thủy tinh hình tròn, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần lại dám khẳng định nó tuyệt đối là bảo vật, thậm chí là một loại thần vật có thể nghịch chuyển sinh tử. Nếu không thì không cách nào giải thích hắn phục sinh. Bắc Nguyệt Thương Thần đối với hạt châu này rất là hiếu kỳ, nhưng trải qua thời gian dài đã thành thói quen, lại để cho hắn trước tiên kiểm tra an toàn bản thân. Hắn đem hạt châu nắm tại tay trái, đứng dậy quay đầu, nhìn thấy bãi cát đằng sau là một mảnh rừng rậm dường như bị dao phay hung hăng băm qua trăm ngàn lần. Mặt đất tùy ý có thể thấy được từng đạo tổn thương chảm kích cực lớn, thi thể các con thú khắp nơi. Tăng thêm trong không khí lưu lại đậm đặc phong nguyên tố, cùng với cái mảnh bãi cát này càng nhìn quen mắt. Bắc Nguyệt Thương Thần đại khái suy đoán ra, chính mình vẫn tại dị nhân đảo, mà hòn đảo sở dĩ hiện ra loại trạng thái này, hẳn là đồng đội chạy trốn nơi đây, trở lại Lam vực đem nguyên do sự việc bẩm báo lên cho cao tầng. Cao tầng phái tới phong nguyên tố tài quyết giả hành động nhanh chóng nhất. Bọn họ ngồi thuyền trở lại Lam vực phải mất 4 ngày, tài quyết giả cấp 7 chạy đến phải mất 1 ngày. Mà từ thi thể các loại thú hư thối trên hòn đảo đến xem, hẳn là đã qua 3 ngày. Tổng cộng 8 ngày mà nói, tin tức hắn tử vong hẳn là đã truyền tới Hắc Ám Chi Thành rồi. Cũng không biết khi người kia biết có thương tâm hay không. Chính mình chết sẽ để cho hắn nhận ra bản thân sai lầm sao? Lúc lần nữa nhìn thấy hắn, hắn sẽ có thay đổi sao? Bắc Nguyệt Thương Thần tâm niệm đến đó thì nhịp tim đều có chút đập nhanh, bay lên xúc động mãnh liệt muốn trở về Lam vực. Nhưng nơi đây cùng Lam vực cách xa nhau có hơn vạn hải lý, các đội hữu đã lái thuyền đi về, muốn trở về cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá vị tài quyết giả kia lưu lại phong nguyên tố tại bên trên cổ thụ trong rừng, vừa đúng là tài liệu để chế tạo nguyên tố chi thuyền. Bắc Nguyệt Thương Thần tuy rằng sẽ không làm thuyền, nhưng làm chiếc bè lại không là vấn đề. Biết được tình cảnh này, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này mới trầm xuống quan sát hạt châu trong tay. Đầu tiên hắn phán đoán hạt châu với hắn mà nói là vô hại, nếu không sẽ không khiến cho hắn phục sinh. Tiếp theo là xúc cảm, sờ tới sờ lui tương tự cùng thủy tinh cầu, nhiệt độ rất thấp, như khối băng. Trong hạt châu là viên bi thật nhỏ, cẩn thận quan sát, mỗi một hạt đều là màu sắc khác nhau, tựa hồ không có cùng ngụ ý. Lại sau đó, Bắc Nguyệt Thương Thần ý định khảo nghiệm độ cứng, hắn dùng sức lực vân vê, hạt châu không có biến hóa. Hắn lại điều động chút ít hắc ám nguyên tố nơi tay ra sức vân vê, hạt châu còn không có biến hóa. Hắn dần dần tăng lực, cho đến khi dùng hết toàn lực, hạt châu như cũ như lúc ban đầu. Chất liệu hạt châu còn chờ khảo chứng, phía dưới nếm thử rót vào chút ít nguyên tố chi lực. Thế gian đại bộ phận bảo vật đều đối với nguyên tố có chỗ phản ứng, chắc hẳn hạt châu này cũng không ngoại lệ. Nhưng bảo hiểm để đạt được mục đích, Bắc Nguyệt Thương Thần không muốn chết non nên quyết định cách không thao tác. Hắn đem bảo châu thả trên mặt đất, bàn tay để cách bên trên 1 mét, sau đó như mở ra vòi nước rót ra hắc ám nguyên tố chi lực. Hắc ám nguyên tố chi lực rơi xuống đến bên trên hạt châu. Sau một khắc, Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, cả người liền bay lên. Hắn khiếp sợ nhìn quanh mình, phát hiện mình thật sự đang lên cao, cúi đầu vừa nhìn, thân thể của mình mất đi chèo chống, đang ngã hướng về phía sau. Đây là gì? Đang khi Bắc Nguyệt Thương Thần suy nghĩ xoay nhanh, ban đầu hạt châu bình tĩnh bỗng nhiên hóa thành một đạo vòng xoáy, sinh ra chi lực lôi kéo cường đại, đưa hắn hút vào đến trong hạt châu. Đối với cái này hắn căn bản không có lực phản kháng. Thế giới trong hạt châu dùng hắc ám làm chủ, đủ mọi màu sắc quang điểm tựa như đom đóm. Những điểm sáng này sáng ngời, nhưng mơ hồ có thể thấy được hình dạng, bọn nó rải rác tại các nơi hắc ám, có dần dần lóe sáng, có tức thì ảm đạm dập tắt. Tuy rằng không thấy mình, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần tin tưởng, trạng thái chính mình bây giờ cũng hẳn là một cái quang điểm màu đen, sau đó có một cái thân ảnh mơ hồ. Bởi vì là nếu như hắn không có đoán sai, hắn hiện tại hẳn là ở vào trạng thái linh thức, đây là một tác dụng của linh thức bảo châu. Hắn nhịn không được cảm thấy kinh ngạc, bởi vì là loại bảo vật có linh thức cực kỳ thưa thớt và chân quý. Nhưng hắn lúc này cũng không đem tư tưởng cực hạn tại đây, bày ở trước mặt hắn vấn đề lớn nhất là như thế nào mới có thể đem linh thức trở về cơ thể. Hắn vừa có chỗ nghĩ, hình ảnh trước mắt lập tức biến ảo, sau lưng truyền đến một hồi lực hấp dẫn mãnh liệt, đưa hắn trở về bên trong bản thể. Hắn lúc này đã nằm vật xuống trên mặt đất, bờ biển ẩm ướt âm lãnh mang cho hắn cảm giác chân thật mãnh liệt. Linh thức trở lại bản thể, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lâm vào suy tư ngắn ngủi, sau đó lại một lần đem hắc ám nguyên tố chi lực rót vào bảo châu, sau đó lại lần nữa bị hút vào trong đó. Thao tác một vào một ra này lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần có loại suy đoán. Viên bảo châu này có khả năng thật lớn đã nhận hắn làm chủ, có thể chủ động nhận chủ. Có nghĩa là bản thân đã có đủ một ít ý thức, hoặc là phù hợp pháp tắc nào đó, có thể được xưng là thần khí. Đối với cái này, Bắc Nguyệt Thương Thần nhưng không có cảm thấy hưng phấn, thân là hắc ám chi tử trời sinh hắc ám nguyên tố thể, hắn rõ ràng hiểu được, vận mệnh ban tặng thì bên trong tối tăm đều phải có trả giá hoặc trách nhiệm. Hắn không tin vô duyên vô cớ may mắn cùng ban cho. Tâm tình của hắn bình tĩnh, dùng một loại tâm tính của người ngoài cuộc, tỉnh táo quan sát mỗi một viên quang điểm trong hạt châu kia. Hắn suy nghĩ, nếu như những điểm sáng này, mỗi một viên đều đại biểu cho một cái linh thức, vậy linh thức chính mình chạm đến linh thức người khác sẽ phát sinh cái gì? Tại dưới lòng hiếu kỳ mãnh liệt điều khiển, Bắc Nguyệt Thương Thần chậm rãi bay tới trước mặt quang điểm cách hắn gần nhất. Viên quang điểm này hiện lên màu đỏ như máu, bóng người huyết sắc cực kỳ mơ hồ, bên trong viên bi cũng có huyết vụ đang kịch liệt dũng động, cũng không biết ý vị như thế nào. Đi tới trước khối quang điểm này, Bắc Nguyệt Thương Thần có chút do dự, hắn sợ sẽ có cái gì không tốt phát sinh, nhưng nghĩ lại muốn thử. Linh thức Bảo Châu đã nhận hắn làm chủ, nếu như hắn gặp được nguy hiểm tính mạng, nhất định sẽ chủ động hộ chủ. Nghĩ tới đây, Bắc Nguyệt Thương Thần không do dự nữa, dùng quang điểm linh thức bản thân đụng vào đạo quang điểm màu đỏ như máu kia. Sau một khắc, một đạo năng lượng thần dị quán xuyên toàn bộ thế giới, đem linh thức của Bắc Nguyệt Thương Thần cùng linh thức một gã sinh linh khác chậm rãi liên tiếp lại với nhau. Ánh sáng bầu trời tán loạn, chỉ còn lại một điểm hồng quang kia tựa như một vòng hồng nguyệt. Tại bốn phía hồng nguyệt có một vài bức tranh, dùng thị giác của người kia hiện ra hình ảnh thì đây một vùng đất xa lạ, u u ám ám đầy trời, quái thạch lởm chởm, giăng đầy chướng khí màu xanh lá, cây cối thành trại như rừng. Sinh linh sinh tồn ở chỗ này có phần thân người đầu thú, đặc biệt một số có sừng dài, lân giáp, cái đuôi, hoặc là thân khắc ma văn. Thú nhân tộc ư, ma tộc ư, Bắc Nguyệt Thương Thần chấn động vô cùng. Pháp Lam Tinh nơi ban đầu hắn sinh sống có Nam Hải một lục, tức là Yêu Tinh Đại Lục, Vô Tận Lam Hải, Thâm Uyên Tử Hải, Sinh Mệnh Lục Hải, Nham Tương Xích Hải cùng Thần Thánh Rừng Hải. Nhưng đại tai biến phát sinh, sau khi ma thú tinh rơi xuống thì Yêu Tinh Đại Lục bị va chạm thành chia năm xẻ bảy. Pháp Lam Tinh lại có thêm hai phiến hải dương, phân biệt là U Linh Thanh Hải cùng Ô Chọc Hoàng Hải. Khối Yêu Tinh Đại Lục nghiêm chỉnh cũng hóa thành sáu vực là Lam vực, Pháp vực, Thánh vực, Yêu vực, Thú vực cùng Ma vực. Trong đó Lam vực, Pháp vực, Thánh vực là tam vực nhân tộc nằm ở đông bán cầu Pháp Lam Tinh. Yêu vực ở vào bắc bán cầu Pháp Lam Tinh, cương vực kéo dài qua đông tây bán cầu. Thú vực cùng ma vực tại tây bán cầu Pháp Lam Tinh, thú nhân tộc cùng ma tộc tại ma thú tinh chính là kẻ thù truyền kiếp, hiện nay cũng là đối lập nhau. Vì ngưng tụ ý chí cùng cừu hận, ở giữa hai vực bọn hắn là một vùng hải vực, sáng lập ra một hòn đảo mang tên chiến trường ma thú. Tục truyền rằng, bên trên hòn đảo này từng cư trú đều là những sinh linh may mắn còn sống sót của ma thú tinh. Từ kết quả cuối cùng đến xem, cũng không biết bọn hắn đến tục cùng là may mắn hay là bất hạnh. Nghĩ đến tầm nhìn trong hồng nguyệt hiện ra địa vực chính là chiến trường ma thú. Nếu như sinh tồn tại chiến trường ma thú, như vậy chủ nhân của thị giác này chính là thú nhân tộc hoặc ma tộc. Bắc Nguyệt Thương Thần nhiều lần xem hình ảnh, rất nhanh liền suy đoán chủ nhân của thị giác này vô cùng có khả năng là sư nhân trong thú nhân tộc. Trong đó mấy cái manh mối chủ yếu đến từ tiếng gầm của chủ nhân thị giác lúc chiến đấu, hình ảnh địch nhân trong ánh mắt, cùng với chủ nhân thị giác lúc cúi đầu, cái kia là lông bờm màu đỏ nồng đậm. Sư nhân tộc thuộc về quý tộc trong thú nhân tộc, từ nhỏ cường đại, am hiểu chém giết, có thể nói là dân tộc chiến đấu trong thú nhân tộc. Nhưng chủ nhân thị giác này tựa hồ cũng không có tôn quý như vậy. Từ hình ảnh xuất hiện bốn phía hồng nguyệt đến xem, tên sư nhân này từ nhỏ đến lớn chính là một tên lớn lên ở chiến trường ma thú. Quần áo với đồ ăn hoặc là từ trên người địch nhân cởi xuống, hoặc là từ trên người chiến hữu tử vong cởi xuống, vũ khí trong tay cũng phần lớn đến từ địch nhân hoặc chiến hữu. Trên người hắn vết thương vô số, vết thương chí mệnh cũng có không ít, vẫn như trước ương ngạnh mà còn sống, ý chí kiên định này lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy khâm phục. Đem một tràng cảnh trùng lập quan sát mấy lần, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần cho ra kết luận, những thứ hình ảnh này ứng với tầm nhìn thời khắc trọng yếu của một người. Bất quá chỉ có hình ảnh, không rõ ràng lắm suy nghĩ của đối phương. Tại sau khi Bắc Nguyệt Thương Thần quan sát hình ảnh linh thức hiểu rõ sư nhân, đồng thời hắn cảm giác liên hệ ở giữa mình cùng sư nhân càng chặt chẽ. Cái điểm đỏ kia tựa hồ không còn là tử vật, mà là một cái người sống, chính mình chỉ cần nói chuyện đối với nó liền có thể đạt được đáp lại. Sinh ra cái nhất niệm này trong đầu, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức động tâm, có chút do dự, lại có chút ít kích động. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất trao đổi cùng ngoại tộc, hơn nữa là nói thẳng ra, còn là thông qua loại phương thức đặc thù này. Một lát sau, Bắc Nguyệt Thương Thần dùng thử giọng điệu hướng cái điểm đỏ kia hỏi, "Xin chào, có người không?" Vừa dứt lời, hắn liền nghĩ đến ngôn ngữ chính mình dùng là nhân tộc, sư nhân có thể nghe hiểu sao? Ai vậy? Ai đang nói chuyện với ta? Ai biết, hắn mới nói xong liền lập tức đã nhận được đáp lại. Từ âm thanh hào phóng đến xem, chính là sư nhân trong tấm hình đáp lại. Lúc này sư nhân mặc dù gặp chuyện kỳ quái, nhưng chưa kinh hoàng, ngữ khí coi như vững vàng. Hắn dùng chính là loại ngôn ngữ không quá tiêu chuẩn của thú nhân, Bắc Nguyệt Thương Thần quỷ dị có thể hiểu được tất cả hàm nghĩa trong lời nói kia. Rõ ràng thật sự có thể tiến hành câu thông cùng hắn ư, chứng ngại ngôn ngữ cũng không là vấn đề. Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm vui mừng khôn xiết, trong đầu hiện lên không biết bao nhiêu hình ảnh, cuối cùng cũng nói ra một câu nói như vậy. Ta không thể nói cho ngươi ta là ai, duy nhất có thể nói cho ngươi là, ta tại bên ngoài phía xa ức vạn dặm. Ức vạn dặm ư, ngươi căn bản là lừa đảo. Bắc Nguyệt Thương Thần đã trầm mặc một lát nói. Ta không phải ma tộc, hơn nữa ta không có lừa gạt ngươi, ta thật sự tại bên ngoài ức vạn dặm. Sư nhân không có trả lời, bởi vì hắn khinh thường lại đáp lại. Lại là ngắn ngủi trầm mặc, Bắc Nguyệt Thương Thần nói. Trước mắt tình huống với ta mà nói cũng có chút khó tin, nhưng ta rất thành thật mà nói cho ngươi. Ta là bởi vì một loại nguyên nhân không biết mới thành lập liên hệ cùng ngươi. Trừ cái đó ra, ta còn nhìn thấy mấy thời khắc trọng yếu trong đời ngươi nữa. Đối phương như trước không có trả lời, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không có chờ hắn đáp lại, nhớ lại tựa như nói. Ngươi từng ở bên trong một mảnh khắp nơi địa diễm thạch lâm đều là màu xanh lá, giết chết 3 gã thú nhân. Một tên là hổ thú nhân, một tên là tượng thú nhân, một tên là cẩu thú nhân. Ngươi từng tại trong băng thiên tuyết địa giết chết 2 vị ma tộc, bọn hắn cụ thể là tộc gì thì ta không biết. Nhưng từ ma tướng bọn họ đến xem, một tên sinh ra long giác, một tên sinh ra lộc vĩ. Sau khi giết chết bọn hắn, ngươi sức cùng lực kiệt, chỉ có thể ở trong bụng một đầu tuyết sói để chống lạnh mà giữ mạng sống. Vết thương bên trên eo phải ngươi là bằng hữu của ngươi làm, là do một tên thú nhân loài ngựa làm. Ở giữa hai ngực ngươi đâm bị thương là người yêu của ngươi, một thú nhân loài thỏ đâm chúng. Ngươi có rất nhiều chỗ ở, nhưng chính thức cư trú ở gần biên giới thú vực. Như thế nào, ngươi còn muốn ta nói thêm nữa không? Bắc Nguyệt Thương Thần xong nửa phút, sư nhân như trước không có phản ứng, sau một hồi khá lâu, hắn mới lạnh lùng thốt. Ngươi đến tột cùng là ai? Bắc Nguyệt Thương Thần nói. Ta không thể nói, sư nhân bình tĩnh mà hỏi. Ngươi có thể xâm nhập đầu óc ta, có năng lực nhìn trộm trí nhớ ta, muốn giết ta hẳn là rất đơn giản, ngươi vì cái gì không giết ta? Những hình ảnh kia lại là thật sự ư? Từ trong lời nói sư nhân đạt được xác nhận, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần nội tâm kinh ngạc không thôi, chợt lại nói: "Ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao phải tổn thương ngươi?" Sư nhân nở nụ cười: "Không oán không cừu ư? Trên chiến trường ma thú, ai cùng ai mà không oán không cừu?" Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này mới nghĩ đến, sư nhân lớn lên tại chiến trường ma thú, chỗ đó có rất ít ân oán cá nhân, nhưng vì sống sót, trong đó sinh linh không thể không chém giết lẫn nhau. Đồng thời cũng biết, sư nhân lòng thường phong bế, sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Cho nên Bắc Nguyệt Thương Thần trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Hắn đã trầm mặc, sư nhân lại phát ra âm thanh. Nếu như ngươi nói ngươi không có ở chiến trường ma thú, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút thế giới bên ngoài đi. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, ta nghe nói, thế giới bên ngoài coi trọng giao dịch, ngươi thả ta sẽ cho ngươi hồi báo đồng giá. Đợi chút, cũng có thể có chuyện ngươi không biết chứ. Ngươi không có khả năng có thể trông thấy tất cả cuộc sống của ta chứ. Không thể. Bắc Nguyệt Thương Thần vô thức mà lắc đầu, chợt mới phản ứng tới. Chính mình lắc đầu sư nhân căn bản nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn được một bộ phận cực nhỏ, mặt khác, ta nguyện ý nói cho ngươi một chút chuyện thế giới bên ngoài. Nói thật, nếu như đổi thành bất kỳ một tên thú nhân nào khác, Bắc Nguyệt Thương Thần đều cự tuyệt. Dù sao các chủng quần trên Pháp Lam Tinh cùng ma thú tinh từ bên ngoài đến chính là kẻ thù, nhưng đây là sư nhân, hắn rất khó cự tuyệt. Tên sư nhân này cùng hắn có thật nhiều chỗ tương tự, bọn họ đều là người bị bỏ rơi, đều là vượt mọi chông gai một mình lớn lên. Nội tâm đều là vết thương chồng chất. Đương nhiên một điểm mấu chốt nhất là hắn không có khả năng đi ra chiến trường ma thú. Đây là luật thép hơn 300 năm qua, chiến trường ma thú là một cái lao tù chỉ có thể vào mà không thể ra. Nghe Bắc Nguyệt Thương Thần nói chỉ có thể nhìn đến một nhóm ký ức cực nhỏ, sư nhân nhẹ nhàng thở ra, trong đầu hiển hiện rất nhiều ý niệm trong đầu. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, trước tiên tự giới thiệu một chút đi, ta là Bắc Nguyệt. Sư nhân nói, ta là sư. Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi, ngươi muốn biết mấy thứ gì? Sư đáp, ta muốn biết thế giới bên ngoài là dạng gì. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy sau có chút ít đau đầu, bởi vì câu hỏi của sư thật sự là vô cùng rộng. Thế giới lớn như vậy, hắn hẳn là từ đâu nói về đây? Bắc Nguyệt Thương Thần suy nghĩ một chút, về sau quyết định bắt đầu từ đại tai biến nói về. Bởi vì chính là từ khi đó bắt đầu, Pháp Lam Tinh mới có thú nhân tộc cùng ma tộc. Bắc Nguyệt Thương Thần đang chuẩn bị bắt đầu giảng, đột nhiên cảm giác được đầu óc một hồi u ám, liên kết cùng sư trở nên có chút không ổn định. Thời điểm hắn có loại cảm giác này, sư cũng có cảm giác này. Sư nhịn không được có chút lo được lo mất. Tuy rằng Bắc Nguyệt Thương Thần lai lịch thần bí, nhưng từ tất cả nhiều phương diện mà nói, đây chính là người mà sư hơn 20 năm gần đây có thể yên tâm trao đổi. Tại trước khi linh thức triệt để ngăn ra, Bắc Nguyệt Thương Thần hướng sư cam kết. Ngươi yên tâm, chờ ta hiểu rõ cụ thể phương thức liên lạc, ta sẽ liên lạc lại ngươi, hắn nhất định sẽ liên lạc lại với sư. Pháp Lam Tinh từ trước tới nay, nhân tộc một mực có địa vị hèn mọn, dù là đã trải qua đại tai biến, cùng với từ nay về sau hơn 300 năm vững vàng phát triển, nhân tộc như trước vẫn là thế yếu, xếp hạng sau ma tộc, thú nhân tộc, yêu quái tộc, tinh quái tộc cùng các tộc hải tộc, mà lại cùng tộc hắn liên hệ rất ít. Bắc Nguyệt Thương Thần một khi cùng sư thành lập lên liên hệ, tất nhiên có thể biết được thêm tin tức có quan hệ với ma vực cùng thú vực, thu thập tin tức vì tương lai cho nhân tộc. Được, âm thanh sư nặng nề, không đau buồn cũng không thích. Khi âm thanh hắn dần dần tiêu tán, Bắc Nguyệt Thương Thần trước mắt một đen mà hôn mê đi. Lúc hắn lần nữa tỉnh lại, phát hiện mình vẫn nằm ở trên bờ cát, bên ngoài sao đầy trời chứng minh lúc này đã là buổi tối, nhưng không biết là đêm đó hay là buổi đêm ngày hôm sau. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không cần phải biết xác thực thời gian, hắn đầu thực sự muốn biết chỗ hữu dụng của linh thức bảo châu. Bắc Nguyệt Thương Thần muốn ngồi dậy, lại cảm thấy đầu như là tưới chì, mệt mỏi lờ mờ. Hắn lập tức ý thức được, đây là bởi vì hắn trong lúc vô tình vận dụng năng lực linh thức bảo châu, lại để cho linh thức bản thân tiêu hao quá độ. Chẳng qua là không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục lại trình độ để có thể lần nữa liên hệ với sư. Bắc Nguyệt Thương Thần nằm ở trên bờ cát mềm ẩm ướt, đầu óc đang chuyển động. Nếu như bên trong linh thức Bảo Châu từng cái quang điểm đều đại biểu cho một cái linh thức, vậy hắn chẳng phải là có thể mượn cái này để câu thông cùng các sinh linh trên Pháp Lam Tinh ư? Vậy hắn có thể mượn cái này thu hoạch bao nhiêu tri thức, có thể vì nhân tộc mang đến bao nhiêu chỗ tốt đây? Nghĩ tới đây, Bắc Nguyệt Thương Thần tâm tình có chút sa sút. Đây là một trách nhiệm trầm trọng, lại để cho hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Lại sau một lúc lâu, Bắc Nguyệt Thương Thần đầu óc rút cuộc khôi phục rõ ràng, vì vậy hắn chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng đem linh thức Bảo Châu nắm trong tay ở trước mặt hắn, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu tác dụng của nó. Nhưng mà trước khi nghiên cứu, Bắc Nguyệt Thương Thần trước hết muốn tổng kết kinh nghiệm trước đây. Đầu tiên có thể xác định chính là, linh thức Bảo Châu giống như để cho linh thức hắn xuất khiếu. Phương pháp linh thức xuất khiếu rất đơn giản, hướng bên trong linh thức Bảo Châu rót vào một tia hắc ám nguyên tố chi lực là được. Trải qua mấy lần trước nếm thử, Bắc Nguyệt Thương Thần đã hiểu rõ, tại nơi đó, tại trạng thái linh thức Bảo Châu cũng không phải là tất nhiên sinh ra hấp lực, cần phải hắn động ý niệm khống chế. Trừ cái đó ra, thông qua quang điểm đầy trời cùng năng lực liên hệ câu thông cùng sinh linh, được Bắc Nguyệt Thương Thần đặt tên là linh thức xứng đôi. Trước mắt chẳng qua là ngẫu nhiên kết hợp với đối tượng khác, không biết về sau có thể chỉ định hay không. Linh thức xuất khiếu, linh thức xứng đôi. Bắc Nguyệt Thương Thần nỉ non một tiếng, về sau ngược lại một con đường riêng mà đi, lại không còn rót hắc ám nguyên tố chi lực vào bên trong linh thức Bảo Châu, mà là bàn tay bộc phát hấp lực, muốn từ trong linh thức Bảo Châu hấp thu linh thức chi lực. Linh thức chi lực như là một con tiểu xà lạnh như băng, từ lòng bàn tay chui vào trong cơ thể hắn, về sau không bị khống chế cứ tại trong đầu của hắn, hình thành một cái thể hình cầu. Linh thức chi lực liên tục không ngừng mà được hắn hút vào trong cơ thể, hình cầu thể chậm rãi biến lớn, cho đến khi cảm thấy đại não có chút chướng đau nhức, Bắc Nguyệt Thương Thần mới dừng lại hấp thu linh thức chi lực. Bắc Nguyệt Thương Thần mở mắt ra, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì hắn phát hiện những cái linh thức chi lực được hắn hấp thu nhưng đã cắt đứt liên hệ cùng linh thức Bảo Châu, hoàn toàn thuộc về hắn. Ta đây là mở ra đại môn tu luyện linh thức sao? Bắc Nguyệt Thương Thần kích động một hồi lâu mới tỉnh táo lại, sau đó thử tu luyện nguyên tố chi lực, áp xúc linh thức chi lực trong đầu, quả nhiên có thể áp xúc. Bởi như vậy, không phải có thể áp xúc linh thức chi lực để hấp thu nữa ư, cho đến khi dẫn phát biến chất, đánh vỡ giới hạn giữa người và thần. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không dám khẳng định, muốn trở lại Lam vực sau đó lại tìm người hỏi một chút cho rõ. Đã có linh thức chi lực, bước tiếp theo tự nhiên là vận dụng nó. Bắc Nguyệt Thương Thần không chút do dự, bắt đầu dẫn đạo linh thức chi lực trong đầu, khiến chúng nó du tẩu đến đầu ngón trỏ phải. Trong lúc không tiếng động, một cỗ linh thức chi lực như lửa nhận từ đầu ngón tay của hắn phun ra, sắc bén như đao thương bình thường. Nếu như lúc này trước mặt của hắn có linh thức khác, nhất định sẽ bị cỗ linh thức chi lực này xuyên thủng. Linh thức công kích ư? Bởi vì chẳng qua là đem linh thức chi lực phóng xuất ra, không có đối tượng công kích, cũng không có hiệu quả công kích xuất hiện, cho nên Bắc Nguyệt Thương Thần đối với linh thức công kích của chính mình cụ thể hiệu quả làm sao thì chưa biết. Về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lại đem linh thức chi lực dẫn hướng tầng ngoài da của mình, tại mặt ngoài thân thể ngưng tụ ra một mặt linh thức chi thuẫn. Tiếp theo hắn còn bằng vào linh thức chi lực hoạt động đi một tí cục đá cùng lá cây. Hắn thậm chí còn đem linh thức chi lực ngưng tụ tại hai mắt. Sau đó phát hiện mình vậy mà có thể bằng nhìn vào mắt thường nhìn thấy linh thức. Lúc này hắn thấy được linh thức chính là đồng đội trước đây không lâu đã bị những dị nhân sát hại. Chỉ có điều bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, linh thức bọn họ phần lớn tiêu tán, chỉ còn lại mấy cái linh thức cũng đã tan biến không thành hình, không cách nào tiến hành câu thông hữu hiệu cùng bọn họ. Nói đến câu thông, lúc Bắc Nguyệt Thương Thần đem linh thức chi lực ngưng tụ tại bờ môi chính mình, phát hiện chính mình có thể phát ra âm thanh linh thức. Ý vị này là, từ nay về sau hắn không những được trông thấy linh thức, còn có thể trực tiếp trao đổi cùng linh thức. Tuy nói linh thức cũng có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng trao đổi qua linh thức càng thêm trực tiếp và rõ ràng, đám linh thức không cách nào bỏ qua. Nếu như hắn lợi dụng một năng lực này khi đi thám hiểm hay điều tra mà nói, tuyệt đối sẽ trở thành một vị thám tử tuyệt thế. Linh thức công kích, linh thức phòng ngự, linh thị, linh thức giao lưu, linh thức di vật, một cái lại một cái năng lực cường đại được khai quật, lại để cho nội tâm Bắc Nguyệt Thương Thần kích động. Từ nay về sau hắn lại thử nghiệm nhiều hơn, để có thể khám phá thêm tác dụng kỳ diệu của linh thức Bảo Châu hơn nữa. Hắn cũng không có mất mát gì, bởi vì hắn tin tưởng không có phát hiện không có nghĩa là không có, tương lai còn dài mà. Hoàn thành khám phá sơ bộ đối với tác dụng của linh thức Bảo Châu, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần đối với linh thức chi lực bắt đầu quen thuộc. Là một tên thao túng giả Lam vực từ nhỏ đến lớn đều tu luyện nguyên tố, hắn đối với năng lực linh thức mới mẽ này tràn ngập hiếu kỳ mãnh liệt. Từ ban ngày một mực luyện tập đến tối, Bắc Nguyệt Thương Thần rút cuộc có chút mỏi mệt rồi, lúc này mới quay người bước vào trong rừng trái đen, chuẩn bị chặt cây cối chế tạo bè gỗ. Quá trình chế tạo bè gỗ rất gian khổ, bởi vì trước đó Bắc Nguyệt Thương Thần từ chưa làm qua những chuyện tương tự. Hắn vốn là chặt vài gốc đại thụ, lột bỏ vỏ cây, chỉ trừ trụ cột, sau đó bày trên mặt đất, sau đó lại đi cắt dây leo chế tác sợi dây thừng, đem đám cây cột trói ở một chỗ, bè gỗ đến tận đây liền chế tác hoàn tất. Nhưng bè gỗ sau khi xuống biển bị ngâm vào nước biển, ban đầu dây leo buộc vào cực kỳ rời rạc, cũng không lâu lắm bè gỗ liền chìm vào đáy biển. Một lần thất bại cũng không có lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần nản chí, hắn hấp thụ giáo huấn lần thứ nhất, bắt đầu lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí lần thứ tư chế tác bè gỗ. Ở trong mấy lần chế tác hắn giải quyết xong nhiều vấn đề, mãi cho đến lần thứ bảy, hắn rút cuộc chế thành rồi một cái bè gỗ hoàn mỹ. Lúc này bè gỗ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một tuần lễ thời gian hẳn là có thể đến hải vực gần Lam vực. Tại trước lúc bè gỗ ra biển, Bắc Nguyệt Thương Thần tại ở trên đảo tìm một ít quả dại, săn một ít dã thú, đồng thời kiếm chút ít nước ngọt. Số lượng không nhiều lắm, nhưng hẳn là đầy đủ ăn uống một tuần lễ. Dù sao hắn không phải người bình thường, mà là một gã thao túng giả cấp 4. Mọi sự đã chuẩn bị xong, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần rút cuộc ngồi bè xuất phát. Tại bên dưới hắc ám nguyên tố chi lực thúc dục, trên bè gỗ lưu lại lấy lượng lớn phong nguyên tố tựa như một mũi tên nhọn phóng đi tại trên mặt biển. Trên đường trở về Lam vực, Bắc Nguyệt Thương Thần tiếp tục khảo nghiệm phương pháp vận dụng cụ thể linh thức chi lực, trong đó để cho hắn kinh hỉ nhất chính là linh thị. Trong hải dương sinh linh ức ức vạn vạn, sau khi mở ra linh thị, Bắc Nguyệt Thương Thần trông thấy linh thức từng sinh linh đều tản ra hào quang màu lam nhạt, tựa như quần tinh sáng chói trong màn đêm chiếu lấp lánh. Thông qua những thứ độ sáng, màu sắc, hình dạng hư ảnh đều không giống nhau, Bắc Nguyệt Thương Thần có thể đoán được thuộc tính linh thức của bọn chúng, thực lực mạnh yếu cùng tình huống thân thể. Tại một lần ngoài ý muốn sử dụng linh thức chi lực, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần phát hiện linh thức chi lực không giống nguyên tố chi lực sau khi rời khỏi thân thể rất nhanh sẽ tiêu tán. Nó sẽ bảo tồn hồi lâu, hơn nữa khoảng cách có thể vô cùng xa. Bắc Nguyệt Thương Thần cẩn thận đem linh thức chi lực ở lại trên người một con tôm. Khoảng cách mấy chục hải lý, hắn như trước có thể cảm giác đến vị trí cùng trạng thái sinh linh kia. Cái này tương đương với viễn trình giám sát và điều khiển, nếu như cần thiết có thể làm một cái tọa độ chỉ dẫn nguyên thuật viễn trình nhắm trúng mục tiêu. Đây là một hạng năng lực rất cường đại, nếu như vận dụng được, có thể đối với địch nhân tạo thành đả kích tính hủy diệt. Các bạn đang nghe chuyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian trôi qua, đảo mắt 5 ngày trôi qua. 5 ngày thời gian với Bắc Nguyệt Thương Thần trải qua mưa to gió lớn, sóng biển ngập trời, mấy lần đều suýt nữa rơi xuống biển. Mảng bè rơi rạc không hoạt động, nhưng hắn cuối cùng bằng thực lực bản thân, khó khăn xuyên qua khu vực thiên tai. Tuy rằng quá trình phức tạp, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần cuối cùng thành công thoát ly viễn hải, đi vào hải vực gần Lam vực. Nếu như vận khí tốt mà nói không chừng có thể gặp được đội thuyền thông thương vãng lai. Đáng tiếc chính là hắn chẳng những không có gặp được thuyền hàng hoặc du thuyền. Nước uống cùng đồ ăn hắn mang theo cũng bởi vì thiên tai cùng hàng ngày tiêu hao mà dùng hết. Hắn chỉ có thể cố nén đói khát cùng khát khô, dùng hắc ám nguyên tố chi lực thúc đẩy bè gỗ, tiếp tục hướng mục tiêu Lam vực đại lục đi về phía trước. Đột nhiên một cái chấm đen xuất hiện ở trong tầm mắt Bắc Nguyệt Thương Thần. Bè gỗ dần dần tiến gần, hắn phát hiện đó là một tòa hải đảo cây rừng tươi tốt, lập tức tinh thần chấn động, bởi vì từ thực vật trên đảo đến xem, chỗ đó hẳn là sẽ có dã thú hoặc quả dại, có thể để cho hắn trèo chống hành trình tiếp theo. Ước chừng một giờ, Bắc Nguyệt Thương Thần đến bãi cát hòn đảo, chưa lên đảo hắn liền phát hiện không đúng. Bên trên hòn đảo này tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Trong nội tâm Bắc Nguyệt Thương Thần tỏa ra cảnh giác, lại để cho linh thức chi lực tuôn hướng hai mắt. Một giây sau, trước mắt hắn hình ảnh đột biến. Ban đầu rừng cây tươi tốt dần dần trở nên trong suốt, một cái lại một cái linh thức sáng như lửa phù hiện tại trước mắt hắn, trạng thái vô cùng kỳ quái. Bình thường linh thức của sinh linh căn cứ thuộc tính khác nhau phân thành rất nhiều màu sắc, ví dụ như thuộc tính hắc ám chính là màu đen, hỏa thuộc tính chính là màu đỏ, thủy thuộc tính chính là màu lam. Bên dưới trạng thái bình thường, linh thức sinh linh là hình tròn, nếu như sinh linh có thương tích, linh thức lại sẽ xuất hiện không trọn vẹn ở trình độ khác nhau. Thế nhưng là linh thức các sinh linh bên trên hòn đảo này hiện ra hình dáng vặn vẹo bất quy tắc. Cái này không bình thường, vô cùng không bình thường. Bắc Nguyệt Thương Thần đứng ở trên bờ cát, nghe âm thanh sóng biển rầm rầm, trong nội tâm đang tiến hành đấu tranh kịch liệt. Là lập tức rời xa nguy hiểm, hay vẫn là lưu lại tìm tòi nghiên cứu tình hình cụ thể? Lập tức rời khỏi tự nhiên thoải mái nhất, không có nguy hiểm. Nếu như lưu lại mà nói, linh thức cổ quái bên trên hòn đảo này là có vài chục cái, từng cái đều có thực lực tự do giả cấp 2 cấp 3. Từ mùi máu tanh nồng đậm có thể sơ bộ phán đoán, cái linh thức này không phải là hạng người lương thiện gì. Chính diện giao phong, một hai cái linh thức hắn ngược lại cũng không sợ, nhưng đếm được số lượng một khi nhiều lên thì hắn sẽ trở nên nguy hiểm. Nhưng nếu như chẳng qua là bởi vì sợ nguy hiểm thì cứ như vậy rời khỏi lại làm trái bản tâm của hắn. Dù sao nơi này là hải vực thuộc về Lam vực, chuyện phát sinh ở nơi đây vô cùng có khả năng sẽ ảnh hưởng đến thành phố gần khu vực này nhất. Có lẽ đây là một trong điểm nổi bật mà vận mệnh âm thầm an bài. Bắc Nguyệt Thương Thần bỗng nhiên có chỗ hiểu ra, đưa tay phải ra, gọi ra linh thức bảo châu. Lặng lặng nhìn chăm chú vài giây đồng hồ, về sau hắn không do dự nữa, cất bước đi vào chính giữa rừng rậm. Hắn rất nhanh liền từ trong bóng tối dày đặc ngưng tụ ra một thanh hắc ám chi nhận, vượt mọi chông gai, đi vào một chỗ tương đối cao bằng phẳng ở giữa hòn đảo, quan sát khác một bên khác của hòn đảo. Chỉ thấy ở trong rừng cây rậm rạp đằng kia, mơ hồ có thể nhìn thấy nguyên một đám thân ảnh, bọn hắn quần áo lam lũ, toàn thân là tổn thương. Ánh mắt ngốc trệ, toàn thân tản ra tử khí, lúc hành động tư thái vặn vẹo, giống như đúc tử vong dị nhân mà gần 2 tuần trước hắn đã gặp. Bên trên hòn đảo tồn tại những thứ dị nhân này có thể là trùng hợp, nhưng bên trên hai tòa đảo đều có, liền cũng không phải trùng hợp. Chẳng qua là không biết cụ thể là nguyên nhân gì dẫn đến bọn hắn đã thành bộ dạng này. Bất quá Bắc Nguyệt Thương Thần có thể kết luận một điểm là, bọn hắn biến thành như vậy tuyệt đối có quan hệ theo bọn họ biến dị linh thức. Bắc Nguyệt Thương Thần đứng ở đỉnh núi quan sát phía dưới, trong đầu đang tiến hành ý nghĩ, nên làm cái gì bây giờ? Những thứ linh thức biến dị xuất hiện này nếu như không phải trùng hợp, vậy nhất định tồn tại nguyên nhân, mà vô luận nguyên nhân là cái gì, có hai điểm là Bắc Nguyệt Thương Thần cần phải chú ý. Thứ nhất, linh thức biến dị xuất hiện ở hai hòn đảo cách nhau khá xa, đại khái đây không phải là trùng hợp. Nói không chừng hòn đảo khác, thậm chí bên trên Lam vực đại lục cũng có cùng loại tình huống này. Thứ hai, từ trước tại tình huống đảo dị nhân đến xem, nếu người bình thường tiếp xúc cùng những thứ linh thức biến dị này, cũng có khả năng trở thành dị nhân như bọn họ, điều này nói rõ bọn họ có tính chất lây truyền. Bây giờ nghĩ lại, tuy rằng trước đó ở trên đảo dị nhân có lượng lớn thi thể dị nhân, nhưng số lượng cùng hắn ban đầu do thám biết hơi có khác nhau. Mà với hắn rất hiểu rõ đối với cao tầng Lam vực, tài quyết giả phong nguyên tố trước đó đến chỉnh đốn tàn cuộc sẽ bắt mấy tên cơ thể sống trở về giao cho chuyên gia nghiên cứu. Mà một khi bọn hắn xử lý không tốt, vô cùng có khả năng dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Linh thức cho tới nay đều có huyền bí chí cao. Tuy rằng Lam vực cũng có cường giả cấp bậc tài quyết giả đang nghiên cứu linh thức, nhưng từ đầu đến cuối không có quá nhiều tiến triển. Hiện tại chính mình có linh thức bảo châu nơi tay, nói không chừng có thể trước tiên thấy rõ nội tình, bắt một người đến nghiên cứu một chút xem sao. Trong đầu Bắc Nguyệt Thương Thần sinh ra một cái ý niệm như vậy, nhưng sau đó hắn lại cảm thấy làm như vậy quá mạo hiểm, không bằng trở lại Lam vực đi nghiên cứu dị nhân được tài quyết giả phong nguyên tố mang đi. Thế nhưng là vạn nhất bởi vì nhiều lần thí nghiệm thất bại dị nhân đã chết sạch thì sao? Hay cái này là linh thức chi dịch đã dẫn phát ra tai nạn đây? Không được, không thể đợi nữa. Bắc Nguyệt Thương Thần nhanh chóng làm ra quyết định, ít nhất bắt một gã dị nhân, sau đó quay lại bè gỗ để nghiên cứu. Dị nhân có trạng thái thân thể cùng linh thức cực kém, hơn nữa có không ít cá thể lạc đàn, bắt chắc có lẽ không quá khó khăn. Nhưng vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Bắc Nguyệt Thương Thần lựa chọn tại buổi tối hành động. Bắc Nguyệt Thương Thần là một tên thao túng giả hắc ám nguyên tố, đêm tối là đồng bạn giao tình sâu sắc nhất của hắn. Trong nội tâm đã có kế hoạch, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần liền lui trở về đất bằng trên đỉnh núi, ngồi trên mặt đất bắt đầu lặng lặng yên tu luyện. Trong không khí, hắc ám nguyên tố như là từng sợi khói đen chui vào trong làn da Bắc Nguyệt Thương Thần. Màn đêm buông xuống, quần tinh sáng chói, làn gió biển thổi qua chóp mũi Bắc Nguyệt Thương Thần làm hắn ung dung tỉnh lại. Mở to mắt, về sau hắn chống đỡ thân dựng lên, mấy bước đi đến bên vách núi, nhìn về phía rừng rậm phía dưới. Sau khi đêm tới, trong rừng rậm một mảnh đen kịt, nhìn không tới bất kỳ vật gì, nhưng đó là đối với người bình thường mà nói. Bắc Nguyệt Thương Thần là một gã nguyên tố thao túng giả cấp 4, hơn nữa là trời sinh hắc ám nguyên tố thể. Trong mắt hắn, tại nơi sâu nhất trong bóng tối cùng tại vào lúc giữa trưa là giống nhau, không có gì có thể che giấu. Tại bên vách núi đứng đó một lúc lâu, Bắc Nguyệt Thương Thần chọn một người lạc đàn làm mục tiêu. Cũng không do dự, hai tay mở ra, mãnh liệt nhảy lên, nhảy xuống vách núi. Tại dưới tác dụng của trọng lực, Bắc Nguyệt Thương Thần vốn nên rơi thẳng xuống đáy vực, nhưng đêm tối sâu đậm, không chỗ nào không có hắc ám nguyên tố được hắn ngưng tụ tại chung quanh thân thể. Hắc ám quấn quanh vốn là hắc ám nguyên thuật cấp 4 có tính công kích, lúc này ngược lại giống như là cái nguyên thuật có tính chất phụ trợ, mượn hắc ám nguyên tố nồng đậm, nâng thân thể Bắc Nguyệt Thương Thần hướng phía dưới trong rừng rậm bay đi. Không bao lâu, Bắc Nguyệt Thương Thần liền vững vàng mà rơi trên mặt đất. Trong rừng rậm tán cây che khuất bầu trời, sao sáng đầy trời tỏa ra tinh quang không thể xuyên vào một tia ánh sáng. Trên mặt đất khắp nơi đều là cành khô lá vụn, hơi không chú ý sẽ dẫm ra âm thanh giòn vang. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần hai chân rơi xuống đất, như là rơi vào trên mặt thảm, vô thanh vô tức. Bắc Nguyệt Thương Thần đáp xuống vị trí cách tên dị nhân kia rất gần, hắn đi chưa được mấy bước liền đi tới sau lưng dị nhân. Người dị nhân này có thực lực tự do giả cấp 3, nhưng bởi vì linh thức kia ở vào trạng thái điên cuồng cùng hỗn loạn, nếu như chính diện tới chém giết, thậm chí sẽ để cho thân là thao túng giả cấp 4 như Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy khó chơi, thế nhưng là sau lưng đánh lén lại là một chuyện khác. Bắc Nguyệt Thương Thần đứng yên tại phía sau dị nhân cấp 3, ngừng thở, toàn thân dung nhập vào trong bóng tối. Chỉ thấy hắn duỗi ra hai tay, hắc ám nguyên tố chi lực tuôn ra, hình thành một kiện áo choàng, choàng tại trên thân dị nhân cấp 3. Ngay sau đó áo choàng co rút nhanh, đem tứ chi dị nhân cấp 3 thu hẹp, một mực trói chặt lại. Sau khi bắt được dị nhân thành công, Bắc Nguyệt Thương Thần không do dự, trước tiên theo tuyến đường kế hoạch rút lui. Hắc ám như một cái kiệu người, giúp hắn đem dị nhân cấp 3 vận chuyển đến một chỗ khác trên bờ cát của hòn đảo. Hắn đem dị nhân cấp 3 để tại bên trên bè gỗ, sau đó ngồi bè gỗ rời đi hòn đảo này. Không bao lâu, Bắc Nguyệt Thương Thần liền cách xa hải đảo. Lúc này hắn mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng, không sợ đám dị nhân sẽ có cảm giác đặc thù. Phương thức liên lạc mặc dù có, biển rộng cũng sẽ trở thành cách trở lớn nhất giữa bọn họ. Lúc này nhưng là đêm khuya, Bắc Nguyệt Thương Thần ở vào trong trạng thái một ngày đỉnh phong. Hắn bắt trước làm theo, tới tới lui lui lại bắt được 4 gã dị nhân, đợi đến lúc trời tờ mờ sáng mới lại lần nữa bắt đầu đi xa. Liên tục 5 lần mạo hiểm, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần có chút mỏi mệt, nhưng hắn cũng không có nghỉ ngơi, mà là trực tiếp mở ra linh thị. Tên dị nhân số 1 với linh thức vặn vẹo hình dáng bất quy tắc lập tức hiện ở trước mặt hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần trước sau, trái phải cẩn thận quan sát một lát, phát hiện người dị nhân này linh thức không phải nguyên vẹn, mà là có không ít khe hở, dường như từ nhiều linh thức hợp lại mà thành. Cái này khả năng không lớn là tự nhiên sinh ra, vô cùng có khả năng là người khác làm, người Lam vực sao? Bắc Nguyệt Thương Thần trong đầu toát ra rất nhiều danh tự, tất cả đều là những cường giả Lam vực mà mọi người đều biết đang nghiên cứu linh thức. Vốn lấy tính cách bọn hắn biểu hiện ra ngoài đến xem, bọn hắn đều không giống như người biết làm loại chuyện này. Chủ yếu nhất là bọn hắn hẳn là không có loại năng lực này, vậy sẽ là ai chứ? Bắc Nguyệt Thương Thần có chút lo lắng, đây chính là chuyện nguy hiểm liên quan đến linh thức, hơi không cẩn thận sẽ dẫn phát tai nạn. Bởi vì thiếu khuyết đầy đủ tin tức, Bắc Nguyệt Thương Thần suy đoán không ra nhiều thứ hơn, vì vậy cúi đầu xuống tiếp tục nghiên cứu. Rất nhanh, Bắc Nguyệt Thương Thần liền phát hiện linh thức dị nhân số 1 không phải một mực tản ra hào quang màu ngà sữa hơi yếu, mà là cách mỗi 2 phút sẽ phát ra một lần quang mang màu đỏ. Thời điểm hào quang màu đỏ tỏa sáng, trong nội tâm Bắc Nguyệt Thương Thần có chút không được tự nhiên. Bởi vì dị nhân trạng thái linh thức có tính chất lây truyền, Bắc Nguyệt Thương Thần một mực tránh không có trực tiếp tiếp xúc cùng hắn, nhưng nhiều lần được quang mang màu đỏ chiếu xạ sinh ra cảm giác không dễ chịu, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần ý thức được cái gì. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua linh thức bảo châu lòng bàn tay phải, ổn định lại tâm tình, đem nó hơi chút thả xa ra chút ít, sau đó lẳng lặng chờ đợi. 2 phút qua đi rất nhanh, khi linh thức dị nhân số 1 lại lần nữa nở rộ quang mang màu đỏ, trước mắt Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức hiển hiện đủ loại huyễn tượng. Bên trong huyễn tượng phân loạn không chịu nổi, tựa hồ là hỗn hợp ký ức cả đời của rất nhiều người, bởi vì quá là hỗn loạn, Bắc Nguyệt Thương Thần sinh ra cảm giác nôn mửa mãnh liệt. Cùng lúc đó, cặp mắt của hắn biến thành màu đỏ, lý trí dần dần biến mất, trái tim đập nhanh thêm, hô hấp trở nên càng ngày càng dồn dập. Bởi vì đã sớm đoán trước đến giờ phút này, lúc Bắc Nguyệt Thương Thần phát giác được không đúng, lập tức cưỡng ép hướng chỗ linh thức bảo châu chạy ra vài bước. Ngay sau đó con mắt cùng lý trí của Bắc Nguyệt Thương Thần nhanh chóng khôi phục bình thường, huyễn tượng trước mắt cùng cảm giác thân thể không dễ chịu cũng biến mất không thấy gì nữa. Bất quá thật lâu sau, Bắc Nguyệt Thương Thần thở hổn hển khôi phục vững vàng, tốc độ tim đập cũng khôi phục bình thường. Đến tận đây, Bắc Nguyệt Thương Thần hầu như có thể xác định, linh thức chi dịch quỷ dị của dị nhân kia là bởi vì 2 phút một lần quang mang màu đỏ. Hắn lúc trước sở dĩ chỉ là có chút không dễ chịu, hoàn toàn là bởi vì linh thức bảo châu bảo hộ, mà một khi mất đi che chở kia, hắn cũng không phải thể miễn dịch được nó. Cũng không biết cái quang mang màu đỏ này cường độ như thế nào, có thể lây truyền cho người cảnh giới gì, người bị lây bệnh sẽ có tính chất lây truyền như thế nào. Bắc Nguyệt Thương Thần vô cùng lo lắng cho vị tài quyết giả trước đó tiến về đảo dị nhân, sợ linh thức hắn cũng bị lây bệnh. Phải biết rằng, tài quyết giả yếu nhất cũng là cường giả cấp 7, ở dưới lực phá hoại điên cuồng kia không phải tự do giả cấp 3 có thể ngăn cản. Bởi vậy Bắc Nguyệt Thương Thần muốn lập tức quay về Lam vực. Tại về sau ở trên đường về, Bắc Nguyệt Thương Thần tiếp tục nghiên cứu dị nhân, hắn phát hiện đem linh thức chi lực rót vào trong cơ thể dị nhân, lại có thể sâu sắc giảm bớt trạng thái dị nhân điên cuồng. Thậm chí tại khi hắn mở ra linh thị trong mắt, cái linh thức tạp nham hợp lại mà thành tựa hồ có xu thế hợp lại làm một. Nhưng cuối cùng, vô luận Bắc Nguyệt Thương Thần rót vào bao nhiêu linh thức chi lực, cũng không thể chính thức đem linh thức dị nhân chữa trị, ngược lại khiến cho dị nhân trạng thái điên cuồng bắn ngược, trở nên càng phát ra nghiêm trọng, dẫn đến Bắc Nguyệt Thương Thần khó có thể khống chế, đành phải mượn cảnh ban đêm đem thân thể và linh thức của tên dị nhân số 1 cùng một chỗ hủy diệt, để không lây nhiễm cho các sinh linh hải dương sau khi rơi xuống biển. Tiếp theo Bắc Nguyệt Thương Thần bắt đầu nghiên cứu dị nhân số 2, dị nhân số 3, dị nhân số 4, mãi cho đến dị nhân số 5. Sau khi nghiên cứu kết thúc, hắn phát hiện người lây truyền ban đầu cùng người lây truyền sau đó tồn tại khác biệt thật lớn. Người lây truyền ban đầu linh thức có khe hở, như là hợp lại mà thành. Rồi sau đó đến người bị lây truyền tiếp theo linh thức thì là nguyên vẹn, đang đứng ở trạng thái chậm chạp phân liệt. So sánh với linh thức bị phân ra của người đầu tiên, khiến kia hợp lại làm một, muốn đi chữa trị linh thức sẽ đơn giản hơn rất nhiều, Bắc Nguyệt Thương Thần thiếu một ít liền thành công rồi. Chỉ tiếc hàng mẫu dị nhân bị nhiễm thời gian quá dài, bản thân hắn còn cấp thấp, sức chống cự cũng yếu nhược, cho nên Bắc Nguyệt Thương Thần cuối cùng vẫn là thất bại. Bất quá trải qua 5 lần nếm thử, Bắc Nguyệt Thương Thần có thể kết luận, chỉ cần thời gian bị nhiễm không phải quá dài, bản thân không có bị thương hoặc bệnh tật nghiêm trọng, người bị lây bệnh dùng tốc độ phân liệt linh thức hẳn là cũng có thể được hắn trị hết. Như nhóm cường giả tài quyết giả kia, linh thức phân liệt tốc độ còn có thể càng chậm. Mang tin tưởng thật lớn, Bắc Nguyệt Thương Thần tiếp tục bước lên con đường trở về. Một ngày rưỡi về sau, Bắc Nguyệt Thương Thần rút cuộc gặp được một chiếc thuyền. Đây là chiếc thuyền đầu tiên hắn từ sau khi rời đi đảo dị nhân mà thấy được, tâm tình của hắn nhịn không được có chút kích động. Hắn bề bộn chuyển đổi phương hướng, tăng thêm hắc ám nguyên tố làm động lực, hơn 10 khắc sau liền bắt kịp chiếc thuyền này. Đây một chiếc thuyền đánh cá kéo lưới, trên thuyền đánh cá có 2 vị ngư dân thân mặc áo da cá màu đen, từ tuổi nhìn lại, 2 người này hẳn là cha con. Hai cha con xa xa liền nhìn thấy Bắc Nguyệt Thương Thần từ bè gỗ mà đến, vì vậy dừng thuyền lại, tại nguyên chỗ mà chờ. Bắc Nguyệt Thương Thần lên thuyền, về sau hai người lập tức thái độ cung kính hành lễ, tham kiến tự do giả đại nhân. Hai vị ngư dân thì vị lớn tuổi có hơn 40 tuổi, cái trán che kín nếp nhăn, bên ngoài làn da trần trụi bởi vì quanh năm gió thổi ngày phơi nắng lộ ra màu đen bóng. Tên tuổi còn nhỏ tức thì chỉ có 17-18 tuổi, nhưng từ làn da ngăm đen đến xem, cũng là một ngư dân lão luyện. Không cần đa lễ, Bắc Nguyệt Thương Thần vội vàng đi qua nâng hai tay người lớn tuổi nói: "Là ta nên cảm ơn các ngươi dừng lại chờ ta mới đúng." Ngư dân lớn tuổi vẻ mặt chất phác dáng tươi cười, tiện tay mà thôi. Một bên ngư dân trẻ tuổi tức thì len lén đánh giá Bắc Nguyệt Thương Thần, tựa hồ rất ngạc nhiên. Bắc Nguyệt Thương Thần có thể lý giải hắn rất hiếu kỳ. Lam vực không giống pháp vực, mỗi người cũng có thể thức tỉnh trở thành chấp pháp giả hoặc thủ tự giả. Lam vực chỉ có người thiên phú xuất chúng mới có thể đạt được nguyên tố sứ nhận thức, trở thành một vị tự do giả, những người còn lại cả đời chẳng qua là người bình thường. Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Xem các ngươi còn chưa có đánh được bao nhiêu cá, thời gian các ngươi ra biển hẳn là không dài, nhưng ta có việc gấp cần phải quay về Dạ Cầm Thành, không biết các ngươi có thể hỗ trợ hay không. Nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý chi trả cho các ngươi 5 kim tệ làm thù lao. Dạ Cầm Thành là một tòa thành phố nằm ở phía tây Lam Vực. Bởi vì đại tai biến, về sau mỗi ngày vừa vào đêm, chỗ biển gần đó đều vang lên tiếng đàn êm tai, bởi vậy được gọi là Dạ Cầm Thành. Dân chúng vùng duyên hải Dạ Cầm Thành phần lớn là ngư dân, mỗi tháng ra biển 5-6 lần cũng chưa chắc có thể kiếm được 5 kim tệ, cho nên Bắc Nguyệt Thương Thần ra giá tuyệt đối rất công bằng. Hắn vốn dĩ sẽ nghĩ hai vị ngư dân sẽ cao hứng bừng bừng mà đáp ứng với thỉnh cầu của hắn, thật không nghĩ đến chính là hai người nghe vậy, về sau mặt lộ vẻ hoảng sợ. Làm sao vậy? Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy không đúng. Đại nhân là từ trên biển đến ư? Người còn không biết, Dạ Cầm Thành xảy ra chuyện rồi. Bắc Nguyệt Thương Thần biểu lộ dần dần ngưng kết, trong nội tâm có không dạng dự cảm. Xảy ra chuyện gì? Có một vị tài quyết giả đại nhân điên rồi. Ngư dân lớn tuổi vừa định nói tỉ mỉ cùng Bắc Nguyệt Thương Thần, con của hắn lại xen vào nhanh chóng nói: "Ngài không biết đâu, vị tài quyết giả đại nhân kia đột nhiên nổi điên, toàn thân không bị khống chế, tại trong Dạ Cầm Thành nổi lên rồi một hồi long quyển phong cực lớn, đem phòng ở, xe ngựa còn có thật nhiều thuyền đều thổi lên bầu trời rồi. Chúng ta nếu như không phải chạy trốn nhanh, hiện tại đại khái cũng đến bầu trời rồi. Ta tuy rằng muốn lên trời, nhưng không muốn chết trên trời nha." Tài quyết giả, long quyển phong ư? Nghe được hai cái danh từ này, Bắc Nguyệt Thương Thần tâm hạ xuống đáy cốc, hỏi hắn: "Ngươi có thể miêu tả một lát cái long quyển phong kia không?" Ngư dân lớn tuổi đáp: "Long quyển phong còn là dạng gì nữa ư? Không phải là giống cái phễu sao?" Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi: "Ta là chỉ là muốn nói, trừ long quyển phong ra, còn có cái gì đáng sợ khác hay không? Nói thí dụ như mây đen hay sấm sét gì đó." Bắc Nguyệt Thương Thần vừa dứt lời, ngư dân trẻ tuổi liền thốt ra: "Có lôi, không chỉ có lôi, ta còn nhìn thấy có hỏa cầu ở bên trong." Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy, nhịn không được nặng nề thở dài, tình huống xấu nhất không có gì bất ngờ đã xuất hiện. Lôi, hỏa, vòi rồng, cái này rõ ràng cho thấy chính là vạn tượng phong bạo, chính là phong nguyên thuật cấp khó học tập nhất, trong thực chiến khó thi triển nhất, đồng thời lực phá hoại cũng cường đại nhất. Cái này một khi thi triển, không chỉ có sẽ tự động hấp dẫn phong nguyên tố quanh mình lớn mạnh bản thân, còn có thể dẫn động cùng xung đột hỏa nguyên tố trong không khí, tiếp theo thúc đẩy sinh trưởng ra hỏa diễm cùng lôi điện. Ba cái kết hợp, uy năng thật lớn, có thể so với chút ít nguyên thuật cấp 8. Nếu như không có trong thời gian ngắn tiến hành ngăn lại, hậu quả sẽ không chịu nổi. Tâm niệm đến tận đây, Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này nhìn về phía hai vị ngư dân nói: "Ta cho các ngươi 20 kim tệ, các ngươi đưa ta trở về, không cần tới gần quá bến tàu." Hai cha con nghe nhịn không được liếc nhau, hai người bọn họ đều rất sợ chết, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần cho thù lao thật sự là quá phong phú rồi. Một phen tâm lý dãy dụa, về sau ngư dân lớn tuổi cắn răng, quay đầu nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Ta trước tiên đem con của ta đưa đi ở trên đảo gần đây, sau đó lại tiễn đưa người quay về bến tàu." Ngư dân trẻ tuổi vội vàng nói: "Phụ thân, cha đừng đi, để con đi. Con tuổi còn nhỏ, chớ cùng ta tranh giành cái này." Ngư dân lớn tuổi chừng con trai một cái, sau đó tiếp tục nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Tự do giả đại nhân, chúng ta muốn kiếm tiền, cũng biết người có bổn sự lớn, nhưng hiện tại Dạ Cầm Thành rất nguy hiểm, người nếu không hãy suy nghĩ một chút." Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Cảm ơn người nhắc nhở, nhưng chính là bởi vì nguy hiểm nên ta mới phải đi." Ngư dân lớn tuổi cùng trẻ tuổi nghe đã trầm mặc, nhìn hai người bọn họ, Bắc Nguyệt Thương Thần lòng có áy náy. Nếu như không phải gần một tuần lễ, hắn liên tục ở vào tiêu hao cường độ cao cùng với trạng thái ít ngủ, hiện tại nhu cầu cấp bách khôi phục thể năng cùng hắc ám nguyên tố chi lực, hắn cũng sẽ không khiến ngư dân lớn tuổi đi mạo hiểm. Tại ngắn ngủi trầm mặc, về sau ngư dân lớn tuổi cắn răng đáp ứng Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này từ trong túi lấy ra 20 kim tệ, đếm xong đưa cho hắn. Hắn tại thời điểm lấy ra kim tệ, trong lòng có chút cảm khái, cũng không biết linh thức bảo châu rút cuộc là một cái bảo vật cấp bậc gì. Trước đó hắn dùng hắc ám nguyên tố tự bạo, thân thể hoàn toàn mai một, nhưng về sau linh thức bảo châu không chỉ có đem thân thể của hắn phục hồi như cũ, còn đem quần áo cùng với tiền trong túi cũng khôi phục như lúc ban đầu. Ngư dân lớn tuổi tiếp nhận số tiền lớn này cũng không có vui vẻ mấy, trực tiếp trịnh trọng mà chuyển giao cho con trai mình. Nghe tiếng loảng xoảng của kim tệ phát ra trên bàn tay, ngư dân trẻ tuổi nhìn về phía cha mình con mắt ửng đỏ. Đem tiền thanh toán xong, Bắc Nguyệt Thương Thần liền đi hướng boong tàu, ngồi xếp bằng tại trên boong thuyền, hấp thu hắc ám nguyên tố trôi nổi trong thiên địa, khôi phục lại bản thân. Thuyền đánh cá tức thì bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Một giờ về sau, ngư dân lớn tuổi đem ngư dân trẻ tuổi đặt ở trên một cái hòn đảo rõ ràng có dấu vết khai phát. Tại trong ánh mắt ngư dân trẻ tuổi lưu luyến không rời, thuyền đánh cá hướng phía Dạ Cầm Thành chạy tới. Khoảng cách Dạ Cầm Thành càng ngày càng gần, đội thuyền trên mặt biển càng ngày càng nhiều đến mức các thuyền di chuyển có chút khó khăn. Đây cũng không phải là một cái hiện tượng bình thường. Một gã tài quyết giả phong nguyên tố trong thành nổi điên, dân chúng chạy thục mạng tứ tán, những người trong đất liền sẽ trốn hướng về những thành thị khác, những người gần hải dương thì bỏ chạy hướng hải dương. Cái này đối với hai cha con ngư dân chính là người sau, chỉ bất quá hai người bọn hắn thoát được có chút xa. Mọi người ở lại biển gần Dạ Cầm Thành, phần lớn đối với thực lực tài quyết giả cùng với lực lượng canh giữ trong thành có chỗ hiểu rõ. Bởi vậy biết được cho dù là phong nguyên tố tài quyết giả công kích ảnh hưởng đến phạm vi cũng sẽ không quá lớn. Bất quá những người này hiển nhiên đã đánh giá thấp uy lực vạn tượng phong bạo. Thế nhưng là Bắc Nguyệt Thương Thần hiện tại nhắc nhở bọn hắn đã không còn kịp rồi, nơi đây đội thuyền thật sự là quá nhiều. ở trong vội vàng bối rối, nói không chừng sẽ dẫn đến tai nạn liên hoàn, ngược lại sẽ hại chết rất nhiều người. Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ có thể thở dài, lựa chọn câm miệng, cái gì cũng không nói. Đi vào gần biển, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần liền không tu luyện nữa, bất quá hắn không có lợi dụng hắc ám nguyên tố chi lực cho thuyền đánh cá tăng tốc, mà là đứng lên ăn uống. Hắn vừa ăn, bên cạnh nhìn chung quanh bốn phương tám hướng rậm rạp chằng chịt đội thuyền, tâm tình càng phát ra trầm trọng. Lại vượt qua hai chiếc thuyền khổng lồ, Bắc Nguyệt Thương Thần trước mắt sáng tỏ thông suốt. Cách đó không xa cảnh hoang tàn khắp nơi, bến tàu một mảnh hỗn độn. Lúc này trên bến tàu đầy áp người, thỉnh thoảng có người hoảng hốt lên thuyền xuống biển, còn có người tranh nhau trên biển, tiếng thét chói tai cùng âm thanh rơi xuống nước liên tiếp. Đằng sau bến tàu là biển người như thủy triều, là đang từ trong thành hướng bên này chạy trốn chết. Đằng sau biển người như thủy triều là Long Quyền Phong thông thiên triệt địa cực lớn, trong đó mơ hồ có màu đỏ hỏa diễm đang thiêu đốt. Bên trên Long Quyền Phong mây răng đen kịt, thỉnh thoảng sấm sét vang dội, tiếng nổ vang dường như hai chân cự nhân đạp phát ra. Càng tới gần trong không khí tràn ngập nồng đậm phong nguyên tố. Ngư dân lớn tuổi thấy một màn như vậy, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Vị tài quyết giả đại nhân kia đã rời khỏi bến tàu, hướng trong thành mà đi, may mắn, may mắn. Bất quá hắn nghĩ lại thở dài, thế nhưng là người trong thành càng là. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn ra được ngư dân lớn tuổi nhát gan, cũng liền không có lại để cho hắn tới gần bến tàu, mà là mình trực tiếp nhảy xuống thuyền đánh cá, phóng thích hắc ám nguyên tố chi lực bao trùm hai chân của mình đạp nước mà đi. Lúc hắn nhảy xuống thuyền đánh cá, quay đầu hướng ngư dân lớn tuổi nói tạ ơn, sau đó lên bờ hướng phương hướng trong thành chạy như điên. Cùng lúc đó, Bắc Nguyệt Thương Thần mở ra linh thị, hướng đạo Long Quyền Phong kia nhìn lại, thế nhưng là khoảng cách quá xa, hắn cái gì đều nhìn không thấy. Đi càng gần, Bắc Nguyệt Thương Thần càng có thể trực quan mà cảm nhận được tài quyết giả cường đại. Cứ việc Bắc Nguyệt Thương Thần có phụ thân là một trong thập đại chủ thành Lam vực, thành chủ Hắc Ám chi thành, là tài quyết giả cấp 9, nhưng hắn chưa bao giờ tại trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần triển lộ qua thực lực. Cùng vị tài quyết giả phong nguyên tố thực lực toàn bộ triển khai không giống vậy. Tài quyết giả đạt đến đại cảnh giới tu luyện thứ 3 của nguyên tố Lam vực, là lực lượng cao tầng Lam vực. Tại dưới hắn có tự do giả, có thao túng giả. Tại trên của hắn thì là thần cấp siêu thoát phàm tục. Lam vực lãnh thổ rộng lớn, nhân số đông đúc, nhưng tài quyết giả số lượng cực nhỏ, mỗi một vị đều đảm nhiệm chi chức thành chủ, thanh danh lan xa. Căn cứ ngư dân lớn tuổi miêu tả, Bắc Nguyệt Thương Thần có thể kết luận, người tài quyết giả này nổi điên tại trong Dạ Cầm thành ứng với thành chủ Phong Tế, tuổi bất quá 35 tuổi cũng đã thành tài quyết giả cấp 7, hắn có hy vọng tại trước 45 tuổi đột phá đến cấp 8, là người nổi bật thế hệ trẻ. Bất quá lần này bởi vì linh thức chi dịch dẫn đến nổi điên, cũng không biết Phong Tế cuối cùng vận mệnh sẽ như thế nào. Phong Tế là tài quyết giả từ bên ngoài đến, Dạ Cầm thành chủ Giang Trì cũng là một vị tài quyết giả, nhưng hắn là tài quyết giả thủy nguyên tố. Tại trong các loại nguyên tố của Lam vực, phong nguyên tố lực phá hoại xếp hạng hàng đầu. Thủy nguyên tố tức thì hơi lộ ra nhu hòa, mà lại bởi vì thuộc tính tương sinh tương khắc, Giang Trì rất khó ngăn cản Phong Tế. Dù sao nước như thế nào diệt được gió, bình thường đều là nước mượn gió thổi quét sạch bốn phương. Nếu muốn diệt gió thì phải là không gian, hắc ám, quang minh, mộc hoặc là thổ mới làm được. Nhưng gần Dạ Cầm thành không có tài quyết giả chủ tu một trong ngũ đại nguyên tố này. Nơi gần nhất, tốc độ rất nhanh đến nhất là tài quyết giả không gian, hắn chạy tới cũng phải nửa ngày thời gian, đến lúc đó chỉ sợ cả tòa Dạ Cầm thành cũng đã bị hủy diệt. Lần này nguy cơ rất có thể cần nhờ chính mình đến giải quyết rồi. Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy trách nhiệm trọng đại. Lòng hắn biết, Phong Tế là bị linh thức chi dịch lây nhiễm, mà biện pháp có thể thực hiện trị liệu chỉ có một, cái kia chính là rót vào linh thức chi lực. Nhưng hắn là một thao túng giả hắc ám nguyên tố cấp 4, phải như thế nào mới có thể tới gần một vị phong tài quyết giả cấp 7 nổi đến đây? Đây là chuyện không thể nào, hắn cần phải trợ giúp. Cả tòa nội thành này, đại khái chỉ có thành chủ Giang Trì có thể giúp đỡ hắn. Tâm nghĩ đến đây, Bắc Nguyệt Thương Thần bắt đầu tìm kiếm Giang Trì. Cũng tìm hồi lâu, đều không có nửa điểm tung tích Giang Trì, linh thị cũng nhìn không tới cái linh thức vốn là sáng chói nhất kia. Rơi vào đường cùng, Bắc Nguyệt Thương Thần đành phải tiến về phủ thành chủ đi tìm người hỏi thăm. Trên đường đi, khắp nơi đều là dấu vết bị Long Quyền Phong quét sạch qua. Thủy tinh phá toái, các loại đồ bỏ đi khắp nơi bay loạn, công trình kiến trúc sụp đổ, phương tiện giao thông ngổn ngang lộn xộn mà té trên mặt đất. Trong không khí phong nguyên tố nồng đậm, tiếng gió gào thét tại bên tai cái Long Quyền Phong thông thiên triệt địa kia hầu như đang ở trước mắt. Tập truyện Thần Lang Kỳ Vực U Minh Châu đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến theo trên kênh H2X Audio.